Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 557, chương 557, tiêu diệt. Đồ Ma Quân hưng phấn cao vút, Xương Viêm Ma Quân dĩ nhiên là không vui, có đến gấp 3 số lượng ưu thế, vẫn là tự xưng là tài trí hơn người chủng tộc. Vậy mà tại lần đầu giao phong ở thế yếu, còn được rồi một chút thương nhỏ, quả thực khó có thể tiếp nhận. Bất quá ma tộc cũng không có vì vậy mà mất đi lòng tin, ngược lại là càng thêm nổi giận, khí thế cũng bị tăng lên tới đỉnh phong, ắt phải cùng nhân tộc mang đến không chết không thôi. Song phương càng thêm kịch liệt giao phong lên, nắm đấm cùng đồ ma kiếm không ngừng va chạm, khuấy động ra vô tận năng lượng thủy triều lên xuống, phạm vi nghìn vạn dặm ma vực chấn động không ngừng, nước biển bùng nổ ra thông thiên sóng lớn, vô tận hòn đảo bị hủy diệt, khủng bố uy thế kinh hãi lòng người, quả thực giống như là thần linh giao chiến. Đúng vậy a, quân đội kết hợp lực lượng, quả nhiên không phải một cái đơn độc thân thể có thể chống lại. Mỗi một người bọn hắn đều so sánh ta yếu hơn, nhưng mà kết hợp với nhau, tiếp nối thành trận pháp, coi như là ta cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn, không dám cùng tranh tài. Vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, hoặc là ma tộc, đều là cảm khái vô cùng. Đây chính là trên dưới một lòng lực lượng, không phải một người nào đó có thể chống lại. Đang lúc mọi người cảm thán trong tiếng, hắc ám ma vực hiện hiện ra một cái thân ảnh to lớn, chiều cao thiên lý khoảng cách, quanh người vờn quanh băng hỏa song khí tức, hiển nhiên một cái phóng đại vô số lần Xương Viêm ma tộc. Một chiêu này ta từng thấy, là ma tộc quân trận kết cục tuyệt kỹ, hợp thể chi thuật, đem toàn bộ ma tộc lực lượng dung hợp một chỗ, tuy hai mà một, biến thành một cái độc lập ma tộc, nên mạnh mẽ đến mức nào? Đây là muốn chân chính phân sinh tử rồi. Xem cuộc chiến nhân tộc tim đều nhảy đến cổ rồi. Hiện tại chính là Xương Viêm ma quân kinh khủng nhất hình thái. Nếu mà ngăn cản không nổi, như vậy nhân tộc đồ ma quân tất nhiên sẽ bị hủy diệt. To lớn Xương Viêm ma tộc đồng tử xâm xâm, một con mắt là màu lửa đỏ, một con khác mắt chính là màu trắng như tuyết. Hai con mắt hiện ra không đồng lực số lượng. Nhân tộc, hủy diệt đi. Thanh âm to lớn chấn động hư không vô tận. Xương Viêm ma tộc đưa ra hai bàn tay, hướng phía đồ ma kiếm theo như đè ép xuống. Phải đem đồ ma kiếm mặt sát. Hừ, phô trương thanh thế, nghĩ đến ngươi đại ngươi liền lợi hại sao? Lâm Tiêu cười lạnh, lại lần nữa biến trận. Đồ ma kiếm nghênh hướng hai cái bàn tay to lớn. Đồ ma kiếm không chỉ không có cùng Xương Viêm ma quân một dạng trở nên lớn, ngược lại là lại lần nữa áp xúc, rút nhỏ không chỉ gấp đôi. Tại thiên lý khoảng cách Xương Viêm ma tộc lúc trước, có vẻ nhỏ bé như vậy, cũng không phải hình thể càng lớn liền càng lợi hại, đặc biệt là loại này tại trận pháp lực lượng bên dưới hợp thể đồ vật. Hợp thể chi vật ngược lại là càng nhỏ càng lợi hại. Bởi vì vậy đại biểu lực lượng độ cao ngưng kết, đại biểu lực lượng không phân tán, thiên lý khoảng cách Xương Viêm ma tộc. Vậy liền biểu thị bọn họ có rất nhiều lực lượng đều lãng phí. Lãng phí ở cấu tạo thân thể khổng lồ bên trên, cấu tạo vô dụng thân thể, hao tốn rất nhiều lực lượng, như vậy bọn họ có thể đủ ở tại đối chiến lực lượng. Liền biết tương ứng có chút giảm bớt, một tăng giảm một chút phòng, nhưng thật ra là đối với bản thân chiến lực suy yếu. Bất quá đây cũng là không có cách nào để làm điều này. Cũng không phải Xương Viêm ma tộc không muốn lực lượng càng thêm ngưng kết, mà là bọn họ không làm được. Nếu như bọn họ có thể làm được, hận không được đem tất cả lực lượng đều áp xúc đến một hạt bụi bên trong. Loại này là có thể bùng nổ ra khủng bố cực kỳ lực lượng. Chính là nếu mà không làm được mà mạnh mẽ áp xúc, ngoại trừ để cho mình nổ tung ra, không có đừng tác dụng. hai cái hoàn toàn không thành tỷ lệ đồ vật chạm vào nhau. Đồ ma kiếm bổ trẻ đến ma trên lòng bàn tay, ma trưởng bắt bóp tại đồ ma kiếm trên thân, vô số ánh mắt dừng lại ở hai người giao hội địa phương. Đến tột cùng là ma trưởng bị cắt đứt, vẫn là đồ ma kiếm bị bóp gãy, hoặc là lưỡng bại câu thương. Nhân tộc phương diện dĩ nhiên là cầu nguyện đồ ma kiếm cắt ra ma trưởng. Ma tộc phương diện dĩ nhiên là muốn bóp gãy đồ ma kiếm. Tạch tạch tạch, đồ ma kiếm trong đồ ma quân. Trên mặt tất cả đều hiển hiện ra kịch liệt đau nhức khó nhịn thần sắc. Phảng phất thật có một cái cự thú bóp tại thân thể mình bên trên, muốn đem mình bóp nát. Đồ ma quân không dễ chịu, xương viêm ma tộc cũng không chịu nổi. Sắc bén kiếm khí thuận theo bàn tay to lớn trùng kích mà vào. Vô số xương viêm ma tộc phía trước đều lơ lửng một cái đồ ma chi kiếm. Kiếm khí lành lạnh phún bạc, muốn đưa bọn họ chém chết thành phấn vụn. Song phương tựa hồ là giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Tiêu khóe miệng toát ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu như ta chỉ có đây chút thủ đoạn, vậy ta còn xứng làm thiên giới chí tôn sao? Lâm Tiêu đứng thẳng ở đồ ma quân ngay chính giữa, tay trái buông xuống, trên tay phải xuất hiện một cái đồ ma kiếm, cùng bên ngoài đồ ma chi kiếm giống nhau như đúc. Đồ ma quân mọi người trên đỉnh đầu, dọc theo người ra ngoài một tia nhàn nhạt thanh khí, vừa vặn tiếp nối tại Lâm Tiêu trong lòng bàn tay đồ ma thuộc về trên thân kiếm. Đây cũng là một cái đồ ma kiếm, vừa vặn liên tiếp bên ngoài đồ ma kiếm, thuộc về Lâm Tiêu có thể hoàn toàn khống chế đồ ma kiếm. Đồ ma kiếm trên tay, Lâm Tiêu cùng to lớn đồ ma kiếm có cấp độ càng sâu liên hệ. Tay bên trong trưởng khống đến càng cường đại hơn lực lượng. Tựa hồ chỉ cần mình vung lên kiếm, coi như là hóa thần đỉnh phong đứng ở trước mặt mình, cũng có thể đem một kiếm chém chết. Đồ ma, Lâm Tiêu trong bàn tay đồ ma kiếm cắt ngang mà ra. Cùng lúc đó, bên ngoài bị chộp vào xương viêm ma tộc ma trưởng trong đồ ma kiếm, cũng là đồng dạng cắt ngang rồi ra ngoài. Xoẹt, cuồn cuộn ác liệt kiếm khí màu xanh phun ra, to lớn ma trưởng nhất thời bị xé mở một đạo lỗ. Đồ ma kiếm một cái phủi đi, ma trưởng bị mạnh mẽ tước đoạn, máu tươi như là thác nước rơi xuống, chặt đứt. Nhân tộc phương diện phát ra to lớn hoan hô, nhắc tới tâm cũng buông xuống. Chặt đứt, ma tộc phương diện chính là khó có thể tin, gấp 3 ở tại nhân tộc lực lượng, lại chính là một kết quả như vậy, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Đồ ma quân mọi người cũng lớn thở dài một hơi, thân chịu áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Bọn họ nhắc tới cuối cùng lực lượng toàn bộ đưa vào đồ ma kiếm bên trong, ắt phải ma tộc bỏ ra máu đại giới. Vô số xương viêm ma tộc đồng loạt chảy máu. Trước mắt đồ ma kiếm chém đến trên người bọn họ, đưa bọn họ chém thành trọng thương. Liền một kiếm này, bởi vì làm lực lượng gánh vác quan hệ, dẫn đến toàn bộ xương viêm đều bị tổn thương, sức chiến đấu giảm đi. Hơn nữa, thiên lý khoảng cách xương viêm ma tộc bàn tay bị chặt đứt. Đồ ma kiếm lăng không mà lên, một kiếm đánh xuống đến xương viêm ma tộc trên lồng ngực, chém chết ra một đạo cái khe to lớn. Càng nhiều máu hơn dịch dâng trào lên, bị thương nặng to lớn xương viêm ma tộc không còn có đủ lực lượng duy trì to lớn thân hình, bắt đầu sụp đổ, lại biến thành nguyên bản quân đội. Nhưng là bây giờ xương viêm ma quân đã là bị trọng thương xương viêm ma tộc. Toàn bộ xương viêm ma tộc đều là thần sắc uể oải, thoi thóp bộ dáng. Bộ dáng như vậy cơ hội tốt, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đồ ma kiếm tức giận như hạt mưa rơi xuống, chém đến vô số xương viêm ma tộc trên thân, kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời. Vô số xương viêm ma tộc bắt đầu chạy trốn lên, bọn họ chỉ muốn sống sót, lại cũng không để ý giết người. Sao CVTGH hảo GH,